Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209. Âm mưu chợt hiện. Cẩn thận ghé vào trong bụi cỏ, nhìn chăm chú lên phương xa cái kia đung đung đưa đưa đi về phía trước không lều kéo hàng xe ngựa. Cùng xe ngựa quanh mình hơn 10 vị vũ trang người cưỡi ngựa thuận đất lở cỏ xanh con đường không ngừng tiến lên, cuối cùng lẫn vào một đám ở vào dòng suối nhỏ biên giới quý tộc quần thể bên trong về sau. Một vị mặt nhọn nam hài nhẹ nhàng thở ra, sau đó tò mò liếc mắt cái kia dòng suối nhỏ chỗ máu tươi vẩy ra thùng gỗ cùng nam hài. Hắn lưu luyến không rời bò người lên, quay đầu nhìn về phía sau lưng phương hướng chạy đi. Nam hài hơn 10 tuổi, chạy lúc tư thái linh xảo mà mau lẹ. Thậm chí phía sau hết thảy cấp tốc đi xa, mà hắn thì không bao lâu liền chạy vào cách đó không xa một cái trong rừng cây. Lại quen cửa quen nẻo chạy nhanh thật lâu, cuối cùng thở hồng hộc đi vào một tòa trong rừng trong phòng nhỏ. Phòng nhỏ đơn độc tồn tại ở trong rừng đất trống chỗ. Thuộc về bản địa Tali gia tộc đặc biệt vì thủ rừng viên kiến tạo một cái nhà gỗ. Vậy mà lúc này bên trong lại cũng không chỉ giới hạn ở thủ rừng viên thân ảnh tồn tại. Meger đầu lĩnh, đám kia cưỡi ngựa cùng nhà Tali người gặp mặt, chạy vào nhà gỗ bên trong mặt nhọn nam hài không để ý trong phòng những người khác. Hướng phía cầm đầu một vị tóc bạc, nam nhân, kêu ầm lên. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành á? Hoàn thành hay không cũng không phải ngươi định đoạt. Tiểu tử... Một vị thương nhân ăn mặc ông lão tóc xám chừng nam hài một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía dẫn đầu tóc bạc nam nhân. Đại nhân, cần chúng ta lại nhìn chằm chằm sao? Nếu có kỵ sĩ đoàn thành viên ở đây, như vậy liền sẽ phát hiện. Vị này thương nhân trước đây không lâu bọn hắn còn gặp qua. Chính là cái kia phiến chó ra hỏa. Bọn hắn giao đến nhiệm vụ chỉ là đem các kỵ sĩ dẫn tới Tali gia tộc đi. Tóc bạc người dẫn đầu, sau khi nghe khoát tay nói, muốn chúng ta lại nhiều làm việc, được nhiều thêm tiền, vậy bọn hắn lúc nào đem tiền còn lại trao rồi. Phòng bên trong ngồi trên mặt đất một cái râu ria xồm xoàm người trẻ tuổi mở miệng phàn nàn nói. Meger đầu lĩnh, người cùng bọn hắn nói nhiều hơn ít tiền đi. Ta tại Rowan bá tước bên kia nhưng kém chút không có bị hắn một mũi tên cho bắn chết. Hiện tại cái mông còn đau rồi. Thêm tiền là đừng nghĩ. Đám người kia luôn luôn keo kiệt. Có người tiếp cha nói. Mà lại ngươi chết hay không? Cùng người ta có quan hệ gì? Vậy làm sao không quan hệ? Các người cũng không có ta như thế vang dội danh hiệu. Ta nếu là chết rồi. Các ngươi làm sao đem đám kia ngân thủ kỵ sĩ đoàn người dẫn xuất High Garden? Bọn hắn bên này bắt, đầu lao thao một chút nhàm chán lời nói. Bên kia dẫn đầu thì cùng cái khác mấy vị ổn trọng hơn trò chuyện với nhau chuyện trọng yếu hơn. Bọn hắn vì cái gì muốn đem người dẫn tới Hon Hill? Cái này không có quan hệ gì với chúng ta. Khẳng định cùng cái kia quốc vương đệ để có quan. Hệ. Thương nhân ăn mặc lão giả nói, gọi là cái gì nhỉ? Stephen, gọi Runley, cầm đầu tóc bạc nam nhân hừ lạnh hồi đáp. Stephen là cha của hắn danh hiệu, vị này ngữ khí không quá bình thường. Trong phòng một vị dâu quay nón trung niên thấy này mở miệng hỏi. Đại nhân cùng cái kia Runley nhận biết, xem như nhận biết, tóc bạc nam nhân ngữ khí không hiểu nói một câu. Nhưng cũng không có cẩn thận giải thích, mà là đứng dậy hướng phía trong phòng một đám người tuyên bố. Đã nhiệm vụ hoàn thành, như vậy chúng ta liền muốn nhanh chóng rời đi nơi này quay. Người dẫn người nhìn chằm chằm phía sau, đề phòng có người vây quanh. Lemon, người làm trinh sát, đằng trước mở đường, cần gấp gáp như vậy sao? Có người trong nhà nhóm đối với cái này rất kinh ngạc. Nhiệm vụ hoàn thành, không đi làm cái gì? Tóc bạc nam nhân nói, cũng không nhiều giải thích, mà là sải bước đi đầu bước ra nhà gỗ, hướng phía cách đó không xa buộc lại một con ngựa đi đến. Lúc trước tiểu quỷ kia là xảo trá lại thần bí, phi thường khó đối phó. Hiện tại cái này lớn hơn một vòng, nghĩ đến càng khó chơi hơn. Rất nhỏ, tính toán một cái liền đủ rồi. Nàng cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này tăng thêm phong hiểm. Chỉ là nghĩ đến Ta Ly gia tộc bên trong ẩn giấu những người kia. Lên ngựa tóc bạc, nam nhân trong mắt lóe lên một tia dị dạng thương hại. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm một câu, trên trời chư thần phù hộ, các người tốt nhất có thể thuận lợi bắt hắn cho xử lý. Một bên khác, Runley còn không rõ ràng lắm mình đã rơi vào một cái không biết cạm bẫy. Lúc này hắn chính bản thân ở vào dòng suối nhỏ biên giới giữa đám người. Cùng một vị toàn thân khí chất trầm ổn đầu trọc trung niên quý tộc trò chuyện với nhau. Hắn kế thừa quá nhiều Florence gia tộc hồ ly lá gan. Ta thậm chí hoài nghi có phải là có phù thủy tại hắn lúc sinh ra đời thi chớ chú. Không phải hắn như thế nào nhát gan như vậy, cho nên ta mời đến hai cái này Red Priest, hy vọng bọn họ có thể mang đến kỳ tích. Nói như thế, này vị diện cho nghiêm túc đầu trọc trung niên ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia bị Red Priest nhóm nhấn vào máu đâm bên trong béo nam hài. Trong tay lắng nghe nam hài trong miệng một trận lại một trận như giết heo to rõ thét lên. Mí mắt không ngừng run run. Một bên đứng Runley thoạt đầu cho rằng vị này có thể là đau lòng. Dù sao cái kia bị nhấn tại huyết thủy bên trong chính là hắn nhi tử. Kết quả hơi nhất lưu tâm liền phát hiện vị này là tại nổi nóng. Cái này khiến hắn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần cách đó không xa cái kia không ngừng tại trong thùng giấy rụa lấy đẫm máu tiểu mập mạp. Đột nhiên nhìn thấy mấy cái ngày cũ môn đồ, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không bối rối, ngược lại mang theo kỵ sĩ đoàn người đến gần. Bởi vì Runley muốn nhìn một chút làm những người này gặp phải mình lúc lại là phản ứng gì, có hay không tương quan thăm dò năng lực. Kết quả mấy cái kia Red Priest một mực chuyên chú vào đối phó trong tay cái kia tiểu mập mạp, căn bản là không có tâm tư để ý tới chung quanh những người khác tình huống. Thế là Runley liền tìm tới trong đám người người dẫn đầu. Hắn đã từng thấy qua vài lần Hon Hugh bá tước Randall Tully, cũng chính là bên cạnh vị này đầu trọc trung niên quý tộc. Hon Hugh tòa thành dưới xuất hiện loại này đặc thù trang diện, tự nhiên không thể nào là người khác lấy ra. Trên thực tế trước mắt đây hết thảy chính là vị này lấy thiết huyết mà lấy xưng sứ Rick danh tướng bố trí. Mục đích là thông qua huyết ma pháp cải biến con trai duy nhất của hắn. Cái kia không ngừng thét chói tai vang lên tiểu mập mạp nhu nhược tính cách. Runley nhớ không lầm, cái kia gọi Samuel Tully tiểu mập mạp là cái kia bộ kịch bên trong nhân vật chính một trong. Sau lại còn giống như lên làm đại học sĩ, nhưng đối với vị này kết cục trước đó có cái gì kinh lịch, hắn chỉ nhớ kiếp trước lại có chút mơ hồ. Chỉ là nhớ kỹ giống như rất nhát gan dáng vẻ, mà gần đây mấy năm Rick kiếp sống, hắn ngược lại là từng nghe nói cái này tiểu mập mạp một ít sự tích. Nói ví dụ hắn thích nghe âm nhạc, thích khiêu vũ, thích ăn uống vui đùa, nhưng tính cách lại nhu nhược kinh người, thậm chí cũng không dám thấy máu. Muốn nói xứ Rick có cái gì đáng được ca ngợi náo nhiệt, nhưng nhìn như vậy Hon Hugh Tully bá tước như thế nào điều giáo sự nhát gan của hắn nhi tử xem như trong đó tương đối thú vị một cái. Cái khác nghe đồn Runley không có ghi nhớ, ấn tượng sâu nhất chính là hồi trước vị này Tully bá tước vì kích thích nhi tử phản kháng dục vọng, để người cho hắn mặc vào mẫu thân nữ tính quần áo. Sau đó trước công chúng dưới mang theo hắn vòng quanh tòa thành xoay quanh, mục đích là nhục nhã nhi tử để hắn thẹn quá hóa giận. Kết quả lấy được cũng chỉ có một cái khóc diễn viên hí khúc tiểu bàn đôn. Nói thế nào vị này Randall Tully bá tước cũng là Westeros đỉnh cấp tướng tinh, đã từng xuất quân đánh bại quá tiền quốc vương bệ hạ tồn tại. Kết quả đối với nhà mình nhi tử tính cách vấn đề lại không thể làm gì, các loại biện pháp liên tiếp xử suất đều không có hiệu quả. quả thực sử dụng nát tâm. Đáng nhắc tới chính là Tali gia tộc gia truyền Valyria cương kiếm danh hiệu liền gọi toái tâm. Renly cho rằng vị này trong miệng chớ chú không chừng là chuôi kiếm này tạo thành cũng khó nói. Trong lòng cổ quái suy nghĩ luân phiên hiện lên, mặt ngoài Renly thì bắt đầu nhìn cái náo nhiệt, ánh mắt quan sát cái kia kêu cha gọi mẹ tiểu mập mạp nửa ngày. Phát hiện hắn tựa hồ đã bị toàn thân trên dưới máu tươi dọa sợ đồng dạng liền chỉ biết là kêu khóc. Mà vây quanh ở chung quanh hắn bốn cái Red Priest có hai cái phụ trách áp chế tiểu mập mạp thân thể, để hắn đừng giãy giụa. Còn lại hai cái thì phụ trách đọc chú ngữ. Đáng tiếc bọn hắn chú ngữ cũng không có niệm xong. Cái kia xé âm thanh kêu khóc tiểu mập mạp khóc khóc liền hôn mê bất tỉnh. Không nhúc nhích bộ dáng rước lấy nơi đây một hồi náo loạn. Đồng dạng thân ở tại giữa đám người bá tước phu nhân trực tiếp đuổi mấy cái này tăng lữ. Sau đó gọi người liên tục không ngừng đem nhi tử ôm ra máu thùng vội vàng mang về hon hiu. Là chú ngữ đã có hiệu lực. Đại nhân, bị phụ nhân xô đẩy mà ra. Mấy cái Red Priest có chút xấu hổ. Trong đó một cái lại ngược lại bình chân như vậy cùng đầu chọc trung niên mở miệng nói. Chờ sau khi tỉnh dậy, Tali thiết ra liền sẽ có biến hóa. Mà dựa theo kinh nghiệm của chúng ta đến nói, 3 ngày sau đó, ngài dẫn hắn đi sân huấn luyện thí nghiệm, liền có thể nhìn thấy rõ ràng cải biến. Vậy kính xin mấy vị tại Hon Hill ở tạm 3 ngày. Đầu chọc trung niên quý tộc sau khi nghe mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Như thật có hiểu, vậy ta tất sẽ không keo kiệt tiền tài ban thưởng. Chúng ta đối tiền tài cũng không thích. Đại nhân, vị kia bộ dáng bình tĩnh Red Priest mở miệng nói. Chỉ cầu ngài hỗ trợ tại Hon Hill một vùng tìm dạng đồ vật. Hắn nói xong, nhìn như vô ý liếc mắt Renly chỗ. Sau đó mang người dẫn đầu đi. Tại chỗ Renly bởi vậy nhíu nhíu mày, bởi vì hắn vừa mới cảm thấy một tầng mơ hồ địch ý. Nhưng không chờ hắn suy nghĩ nhiều, trước đó nhìn chằm chằm nhi tử Tali bá tước lại lần nữa đi tới bắt chuyện lên. Cũng không chỉ giới hạn ở Renly, còn có cái khác mấy cái ngân thủ kỵ sĩ đoàn các thành viên bởi vì sứ Rick đã từng có cái xanh lá. Tay kỵ sĩ đoàn tại 7 vương quốc trên dưới phi thường nổi danh, cho nên bọn hắn cái này nhỏ kỵ sĩ đoàn ngay tại High Garden người thừa kế đề nghị của Willis dưới. Chính thức mệnh danh là ngân thủ kỵ sĩ đoàn, cái này miễn cưỡng xem như một cái ngụ ý. Hy vọng kỵ sĩ đoàn có thể giống cái kia xanh lá tay kỵ sĩ đoàn đồng dạng thành lập vô số công tích vĩ đại, nhưng trên thực tế theo Renly, ngân thủ cái danh hiệu này mở rộng ra có thể coi như là tiếp ngân tệ tay. Bởi vì kỵ sĩ đoàn trước mắt tác dụng chính là lấy tiền làm việc. Không có gì cao thượng chỗ. Trên thực tế bọn hắn vốn là muốn gọi kim thủ tới. Nhưng Renly cảm giác kim thủ quá tục. Giống như là cái nhà giàu mới nổi. Ngân ở giữa liễm rất nhiều. Thế là cái tên này cứ như vậy định ra. Thời gian mấy năm xuống tới, ngân thủ kỵ sĩ đoàn tại xứ Rick không thể nói là phi thường nổi danh, nhưng cũng cơ bản bị Rick các quý tộc chỗ biết rõ. Trước đây không lâu bội thu trên yến hội, vị này Tali bá tước liền từng mời kỵ sĩ đoàn đến Hon Hill làm khách. Renly lúc ấy liền có suy đoán, bây giờ như thế một phát đàm, đối phương mục đích rất rõ ràng, hy vọng kỵ sĩ đoàn người có thể lưu tại Hon Hill mấy ngày. Sau đó mang dẫn hắn cái kia không thành khí nhi tử. Tốt nhất để Sam cảm nhận được kỵ sĩ phong thái cùng lực lượng. Để hắn hướng tới kỵ sĩ sinh hoạt. Đầu chọc Tali bá tước như thế công bố. Hiển nhiên đối lại trước huyết ma pháp đã không ôm hy vọng. Hoặc là nói triển khai cũ chuẩn bị. Renly rất buồn bực đối phương vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm bọn hắn. Bởi vì Tali gia tộc dưới trướng kỵ sĩ cũng không ít. Kết quả đối phương trả lời rất đơn giản, ngân thủ kỵ sĩ đoàn người bề ngoài quang vinh. Xem ra liền rất khả năng hấp dẫn người nhãn cầu. đặc thù kỵ sĩ đoàn cấu thành cùng ngắn ngủi lại phong phú lịch sử cũng có nhất định nói khoác tư. Bản, Runley đối với cái này cảm giác có chút im lặng, nhưng vẫn là công bố hết sức. Đồng thời đối với mấy cái kia Red Bridge hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ, cho nên cũng không có gấp rời đi. Đêm đó Tali bá tước tại Hon Hill vì kỵ sĩ đoàn tổ chức một trận hoan nghênh tiệc tối. Tali gia tộc các thành viên toàn bộ trình diện, xuất thân từ thành Brightwater Florin gia tộc Tali bá tước phu nhân thậm chí còn cùng Runley đàm luận vài câu hắn huynh trưởng Stannis cưới vị kia Florin thê tử. Bất quá Runley đối với tự mình vị kia nhị tẩu cũng không quen thuộc. Trong ấn tượng kia là cái râu dài nhân xấu xí, tính cách tựa hồ cũng không tốt lắm dáng vẻ. Hắn ngược lại là không có ở yến hội bên trong nhìn thấy cái kia tiểu mập mạp Samuel. Nghe nói là thân thể suy yếu không thể xuống giường, ngược lại là nhìn thấy hắn mấy cái muội muội, trong đó một cái tương đối sớm quen đến đây bái kiến Runley lúc còn nháo cái đỏ chót mặt. Rước lấy một trận thiện ý cười vang Westeros đại lục cũng không phải là hiện đại. Tin tức cùng giao thông không tiện lắm, liền xem như quý tộc con cái kiến thức cũng không thể nói có thêm chúng. Hoặc là nói đại bộ phận quý tộc nữ hài từ nhỏ trên cơ bản đều bị trói buộc tại tòa thành tháp cao. Bên trong học tập nữ công cùng lễ nghi giáo dưỡng, sau khi lớn lên bị coi như thông gia tư bản. Hiển nhiên không phải tất cả quý tộc nữ hài đều đến cỡ nào ưu tú EQ hoặc là thành thục tính cách. Đối mặt cao lớn xa lạ xoáy khí kỵ sĩ thường thường đều sẽ xuân tâm manh động. Thậm chí vừa thấy đã yêu cũng không hiếm thấy. Runley những năm này bởi vì hối hả ngược xuôi, không ít tại Rick các nơi quý tộc trong nhà làm khách. Đối với loại tình huống này cũng luôn có thể đụng phải. Bất quá hắn không ở một chỗ ở lâu, cho nên thật cũng không cùng vị nào quý tộc thiếu nữ phát triển ra cái gì vượt qua giới hạn quan hệ đến, mà trước mắt vị này Tali gia tộc nữ hài thậm chí còn không thể xưng là thiếu nữ. Tựa hồ cũng liền hơn 10 tuổi, hắn cũng không thế nào để ý, ngược lại chuyên chú vào cùng nơi đây chủ nhân bắt chuyện. Để hiểu rõ chuyến này nhiệm vụ mục tiêu manh mối cùng tòa thành bên trong mấy cái kia Red Priest. Nhưng mà không lâu sau đó, hắn liền không thể không lần nữa đem lực chú ý đặt ở cái kia đối với hắn đỏ mặt tiểu nữ hài trên thân, bởi vì hắn nghe được một câu, chỉ cần đem cái này để hắn uống hết, Runley đại nhân liền thật sẽ yêu ta sao? Thuần chân mà thanh âm thanh thúy tại tâm đáy hiện lên. Lại không phải là lỗ tai bên trong lắng nghe đến. Mặt ngoài Runley mặt không đổi sắc bưng lên một chén rượu nho nhấm nháp. Nội tâm bên trong lại trực tiếp đem phần lớn chú ý đặt ở yến hội bên ngoài bởi vì cảm nhận được qua địch ý, cho nên lúc trước hắn có thả ra mình ưng đi, theo dõi, cái nào đó mục tiêu. Mà bây giờ, thanh âm kia chính là lợi dụng thông linh thời khắc truyền tới. Không còn yến hội bên trong, lại tại tòa thành bên trong. Đương nhiên, ta là tiểu thư, đây là chúng ta tỉ mỉ điều chế qua ma dược. Chỉ cần để vị đại nhân kia uống hết, hắn liền sẽ lập tức thích ngươi. Đây là cái kia dẫn đầu Red Priest thanh âm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.